Tác phẩm Báo ứng. Tác giả Philip Pro. Người dịch Hà Nguyễn và Sao Mai. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2013. Lời giới thiệu của nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt. Pukki Kanto trong Báo ứng sống với ông bà từ nhỏ. Vì mẹ anh mất sớm, cha anh là kẻ trộm. Vì mắt kém, Pukki không thể gia nhập quân ngũ trong Thế chiến thứ hai. Trái lại, anh trở thành một giáo viên dạy thể dục mà các học sinh rất yêu mến và chuẩn bị kết hôn với một đồng nghiệp. Nhưng mùa hè năm 1944, tất cả thay đổi khi những ca bại liệt lần lượt xảy ra với học sinh của anh. Khi chính Pukki cũng bị bại liệt, anh tin rằng mình là nguồn gốc lây bệnh bại liệt và cái chết của những đứa trẻ. Nạn như trường. Trẻ nhỏ. Phả thoát. Ngoài chỗ. Thị trường. Vì lẽ đó. Cấm. ông bố. Nên học. Huyền náo. Nên trên cơ thể. Dáng người hay là hiện tại. Một. Thank you. Bà ngoại. Lời dặn. Với và làm